Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 52, góc truyện audio.com. Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm chương 52. Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt. Chương 52, lại lên hot search. Từ ngày Hàn Liên đi ra nước ngoài quay phim tới nay cũng đã hơn một tháng rồi, cha Hàn và ba vị phu nhân đi du lịch vẫn chưa về, hiện tại Hàn gia lớn như vậy chỉ có bốn người: Hàn Thiên, Hàn Diệp, Hàn Ngọc Nhu, Hàn Ngọc Ly. Hàn Thiên hiện tại đang tiếp nhận một số công việc từ công ty nên khá bận, hai chị em Hàn Ngọc Nhu, Hàn Ngọc Ly thì đang kinh doanh mỹ phẩm nên cũng bận tối tăm mặt mày, chỉ có Hàn Diệp là rảnh rỗi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, thường xuyên qua đêm ở bên ngoài. Đối với việc này Hàn Thiên không muốn quản, Hàn Diệp cả tháng này nhìn như đang rảnh rỗi nhưng thật sự bận chẳng thua gì Hàn Thiên. Shop thời trang Angel on Flaco mà Y và Lý Hoài góp vốn đầu tư, lúc đầu mọi chuyện kinh doanh rất thuận lợi cho đến khi một cửa hàng thời trang khác tên Router Organ, Tư Phổ xuất hiện, không biết vì nguyên nhân gì mà Hàn Diệp từ cái tên thôi đã đoán được cửa hàng này sinh ra là để đối đầu với Y, sau đó, sự thật chứng minh trực giác của Y là đúng. 3 tháng sau khi khai trương cửa hàng đó gần như cướp hết khách của bên Y, điều đó khiến Hàn Diệp vô cùng tức giận, cũng may sau đó Lý Hoài tìm được chỗ cung cấp hàng hóa cho Router Organ, Tư Phổ sau đó dùng giá cao gấp đôi mua lại, từ đó mới có thể kéo lại khách hàng. Việc đó qua đi rất lâu rồi, chắc cũng đã từ cái ngày đi thi luận văn toàn cầu cách đây mấy tháng, cứ nghĩ mọi việc đã xong, ai ngờ bên đấy lại tung ra thị trường vài mẫu đồ mới lạ độc đáo, đã vậy còn mua bản quyền của mấy đồ đó khiến cho những bộ đồ đó có giá mắc gấp 6 lần đồ bên Y, trở thành hot trend ở giới trẻ, khiến họ đổ xô đi mua, từ đó cướp lại nhưng khách hàng đã mất. Hiện tại doanh thu tháng này của cửa càng thấp gấp đôi tháng rồi, quả thật là không chịu nổi, nếu tháng sau còn không có mẫu mới để kéo lại khách thì cửa hàng này chỉ còn nước đóng cửa để bảo toàn vốn. Tức tối qua đi, Hàn Diệp đành phải dẹp chuyện của cửa hàng sang một bên, hiện tại người kia đã giới thiệu cho Y tham gia một bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng trong nước, là phim ngắn vừa quay vừa phát sóng. Nghĩa là hôm đó quay một tập phim rồi tối đó hậu kỳ sẽ cắt ghép. Rồi hôm sau liền phát sóng tập đó, cũng giống như những chương trình truyền hình thực tế vậy. Nhưng nó cũng có điểm bất tiện là trong lúc đóng phim thì diễn viên không thể rời khỏi đoàn phim và phải hóa trang nhiều lần, cộng thêm cường độ làm việc cao và không được phép ân quá nhiều lần. Mặc dù điều kiện rất khắc khe nhưng Hàn Diệp vẫn quyết định nhận bộ này, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sẽ trở nên nổi tiếng là Hàn Diệp không thể cầm lòng được và muốn thật nhanh chạy đi đóng phim. Nhưng đóng phim sẽ đơn giản như thế sao? Tất nhiên là không rồi. Ngay cả Hàn Liên có tài năng bẩm sinh đi nữa cũng phải thêm mười mấy năm mài giũa mới trở thành ảnh đế, Hàn Diệp như vậy có thể so sánh sao? Ngay cảnh quay đầu tiên Hàn Diệp đã bị ưng 4 lần, không chỉ chọc đạo diễn tức giận mà còn khiến mọi người xung quanh bất mãn, nếu không phải có người kia chống lưng phía sau thì có lẽ đạo diễn đã không khách khí đổi người rồi. Hàn Diệp đã sống hai kiếp làm sao lại không có mắt nhìn người, biết rõ mọi người đã ôm cái nhìn không tốt về mình, khi đạo diễn bảo Y đi ra ngoài nghỉ ngơi để quay cảnh khác, Hàn Diệp liền vô cùng nghiêm túc lấy kịch bản ra xem, sau đó mới miễn cưỡng qua cảnh đó. Góc truyện audio.com. Đến tối về cả người Hàn Diệp đã mệt muốn chết rồi, nhưng lại nghĩ đến Hàn Liên còn đang đóng phim điện ảnh ở nước ngoài, Hàn Diệp liền hóa sự ghen tị ở sâu trong lòng trở thành động lực để bước tiếp. Lúc này Hàn Diệp mới sực nhớ đến Lục Bạch lúc trước đã dẫn Y đi gặp biên kịch của bộ phim mà Hàn Liên đang đóng, tranh thủ giúp Y được một vai nhỏ ở cuối phim. Mặc dù vai nhỏ không đáng nói nhưng nếu diễn tốt thì vẫn có thể bạo hồng nha. Nghĩ vậy tâm tình Hàn Diệp tốt lên không ít, ngay lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, biết là ai, trong mắt Hàn Diệp hiện lên tia chán ghét rồi lại giữ khuôn mặt tươi cười đi ra mở cửa. Lãnh Thăng, anh đến rồi. Người đàn ông tên Lãnh Thăng bước vào, đưa tay ôm lấy Hàn Diệp. Hôm nay thế nào, nghe nói là rất vất vả đi. Hàn Diệp mỉm cười, không vất vả à, em cũng không muốn khiến anh thất vọng. Lãnh Thăng này theo vai vế là chú của Lãnh Phong, là đứa em trai cùng cha khác mẹ của Lãnh Phú. Bởi vì mẹ của gã còn rất trẻ cho nên mặc dù là chú của Lãnh Phong nhưng gã chỉ hơn Lãnh Phong 5 tuổi. Lãnh Thăng nghe Hàn Diệp nói vậy liền vui vẻ hẳn, em phải chăm sóc cho bản thân biết không? Hai bữa nữa anh phải sang nước Ý công tác rồi, cho nên hôm nay... Nha, nói xong còn thổi nhẹ vào tai Hàn Diệp vô cùng ái muội. Mắt Hàn Diệp khẽ lóe một tia chán ghét nhưng rất nhanh đã bị Y giấu nhẹm đi. Hôm nay em hơi mệt cho nên một lần thôi nha. Được, Cát, Trần Thành hô, cảm ơn mọi người, Hàn Liên như mọi ngày cảm ơn mọi người xung quanh, ngay lúc này Ninh Trình đi tới vỗ vai cậu. Chậc chậc, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước mà. He he, cảm ơn ảnh đế Ninh, có lời khen của anh là đủ để em tối ngủ mơ cũng có thể cười rồi. Hàn Liên trả lời, thằng nhóc này, lại chọc anh. Ninh Trình giả vờ tức giận xoa mạnh đầu cậu chọc cho mái tóc vừa được chải gọn trở nên bù xù. Hàn Liên không thể làm gì ngoài việc phồng má giận dữ. Lát sau Chu Ngọc chạy tới chỗ Hàn Liên đưa nước. Anh Liên, khi nãy anh Yuna có nói rằng lát nữa anh selfie vài tấm để phát phúc lợi cho fan. Lâu rồi anh không có đăng bài. Được rồi, anh nhớ rồi. Hàn Liên hiện tại cũng như Hàn Diệp còn đang mây mưa ở khách sạn không hề biết rằng Hàn Liên lại một lần nữa chiếm cứ hot search rồi. Người đàn ông đã lộ mặt mấy cô đoán đúng người kia là chú đâu rồi ra đây coi tuyết âm mưu quá trời. Huyền Epsilon, cách chương.